Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Mỹ nhân thúc thúc, ta về sau gả cho ngươi được không? Hiện tại, cửu gia chủ động nhắc tới. Hướng quản gia nhìn cửu gia nắm bắt trong tay yên, lại rút một ngụm, hắn đem đầu mẩu thuốc lá niệp diệt ở trước mặt khói bụi hang. Thao tác xe lăn hướng thư phòng góc tủ sắt di động. Mở tủ sắt, Tiêu Cửu Diêm xoay người, theo tủ sắt lý xuất ra mỏng manh một cái không lớn phong thư. Tiêu Cửu Diêm theo phong thư lý rút ra hé ra ảnh chụp. Hướng quản gia cùng sau lưng Tiêu Cửu Diêm, vừa vặn có thể nhìn đến ảnh chụp thượng chiếu là cái gì. Hướng quản gia thốt ra nói, cửu gia, đây là thái thái, ảnh chụp thượng, là một người tuổi còn trẻ xinh đẹp con gái. Trắng nõn nộn nộn làn da nhẵn nhụi như từ, tròn tròn đen thùi mắt to nhìn màn ảnh, giống theo trong nước lao đi ra mặc ngọc, nàng cười đến mặt mày loan loan, lộ ra tuyết trắng răng nanh, mặc một thân lam sắc bệnh nhân phục, rõ ràng là Cố Văn Khê hoặc là nói là Quan Hy diện mạo. Nhìn so với hiện tại tính trẻ con không ít, Tiêu Cửu Diêm nhìn này trương ảnh chụp, đáy mắt lạnh như băng nhu hòa không ít. Thậm chí còn có một chút độ ấm ân y hắn nói. Đây là nàng 3 năm trước đây ảnh chụp, 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, kia không phải cửu gia bị thương kia đoạn thời gian. Nhìn ảnh chụp thượng này con gái ảnh chụp, hướng quản gia thốt ra hỏi. Cửu gia, ngài là 3 năm trước đây gặp được tiểu thái thái. Tiêu Cửu Diêm đạm sắc xinh đẹp thần vi mân. Suy nghĩ trở lại 3 năm trước đây nằm viện kia đoạn ngày. Cái kia thời điểm hắn vừa mới biết được chính mình tê liệt. Trước mặt người khác trước sau như một biểu hiện như thường. Nhưng là nam nhân 20 mấy tuổi vừa lúc niên kỷ linh. Đối với chính mình khả năng nửa đời sau yếu ngồi ở xe lăn thượng. Làm sao thật sự có thể lạnh nhạt đối mặt. Cái kia thời điểm lính cần vụ phụ giúp Tiêu Cửu Diêm đến nằm viện đại lâu cuống. Hắn nói cho lính cần vụ chính mình yếu một người ngốc. Lính cần vụ rời đi, hắn ngồi ở xe lăn thượng, không ai thời điểm, thon dài bàn tay to dùng sức phát chính mình chân, nhưng là, không có chút chi giác, phía sau, một đạo lực hiển tính trẻ con nhuyễn nhu thanh âm thanh thúy vang lên. Mỹ nhân thúc thúc, ngài đang làm cái gì? Tiêu Cửu Diêm khó được thất thố, hắn lúc này trên tay chủy đánh động tác, vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía thanh âm phương hướng. Là một cái nhìn rất non tiểu nữ hài nhi, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da thực bạch, đen thùi mắt to vụt sáng giống cái tinh xảo từ oa nhi. Chính nhìn hắn, Tiêu Cửu Diêm băng nhất trương tuấn mặt, nói giọng khàn khàn, tránh ra Tiêu Cửu Diêm khi đó đã muốn có long kiêu chiến thần danh xưng. Mới từ chiến tràng thượng xuống dưới nam nhân, cả người đều là sơ sắc tiêu điều khí. Hắn bình thường không nói lời nào đã muốn là khí thế nghiêm nghị. Hiện tại như vậy bình tĩnh mặt nói chuyện, không nói bình thường tiểu hài nhi, hắn thủ hạ nhân, cũng đều hội bỡ ngỡ. Nhưng là này tiểu nữ hài nhi nghe được hắn như vậy lạnh như băng một câu. Không tai hại sợ, ngược lại đang nhìn đến hắn diện mạo thời điểm, à một tiếng, sau đó tán thưởng nói, mỹ nhân thúc thúc, ngươi bộ dạng thật khá a. Tiêu Cửu Diêm bởi vì ngày thường hảo, rất là chán ghét người khác đàm luận hắn diện mạo, theo hắn dẫn dắt long kiêu, liền không nữa người dám tái bình luận hắn diện mạo, hiện tại hắn ngồi ở xe lăn thượng, lại bị một tiểu nha đầu nói bộ dạng xinh đẹp, nam nhân chạm hắc đôi mắt vẻ lo lắng đập vào mắt. Hắn lạnh như băng nhìn trước mắt tiểu nữ hài nhi, lạnh giọng nói, tránh ra, này tiểu nữ hài nhi không sợ hắn. Cũng tốt giống không có nghe đến hắn nói mà nói. Ngược lại mại khai chân nhỏ lại đi tiền đi rồi 2 bước. Theo dõi hắn mặt tinh tế xem. Sau đó phát ra lớn hơn nữa sợ hãi than thanh. Mỹ nhân thúc thúc, của ngươi lông mi thật dài a. Có thể hay không cài căn diêm ở mặt trên. Làm cho ta thử một lần được không? Tiêu Cửu Diêm, vô luận hắn như thế nào cùng này tiểu nữ hài nhi mặt lạnh mà chống đỡ. Tiểu nữ hài nhi đều là sợ hãi than tiểu bộ dáng. Hoa thức khoa hắn diện mạo, Tiêu Cửu Diêm bình tĩnh mặt, nhưng đối với một cái tiểu nữ hài nhi, trừ bỏ lạnh lùng đối đãi, còn có thể làm cái gì? Một đại nam nhân, chẳng lẽ cùng một cái vị thành niên tiểu nha đầu lừa đảo so đo? Ngày đó sau, Tiêu Cửu Diêm vẫn là sẽ ở nằm viện bộ dưới lầu ngồi xe lăn. Tiểu nữ hài nhi cũng mỗi ngày đều đến, một cái cao lãnh nan tiếp cận mỹ nhân thúc thúc, một cái vô tâm không phế tiểu nha đầu lừa đảo. Hai người dần dần rất quen. Mỹ nhân thúc thúc, hôm nay thời tiết cử không sai à, mỹ nhân thúc thúc. Ngài bộ dạng như vậy xinh đẹp, vì cái gì không nhiều lắm cười một cái. Lạnh như băng khó coi lạp tương đương không đúng. Mỹ nhân thúc thúc ngài lạnh hé ra mặt cũng tốt, xê monster, mỹ nhân thúc thúc. Hiện tại không lưu hành cao lãnh đại thúc nhân thiết Nga. Ấm nam mới tốt, gì, mỹ nhân thúc thúc, ngài trước kia là quân nhân. Kia vẫn bảo hộ người khác thực vất vả ôi chao. Về sau ta khả để bảo vệ mỹ nhân thúc thúc a, mỹ nhân thúc thúc. Ta gọi là Si, người nếu cảm thấy như vậy rất buồn nôn, bảo ta tiểu Si cũng biết. Sau lại, bỗng nhiên có một ngày, tiểu nữ hài nhi bỗng nhiên nói, mỹ nhân thúc thúc, ngươi có phải hay không thú không đến lão bà a? Ta về sau gả cho ngươi được không? Tiêu Cửu Diêm lúc này sắc mặt trầm xuống dưới, ai nói ta thú không đến lão bà? Ngươi hiện tại không phải ngồi ở xe lăn thượng sao? Ta lần đầu tiên gặp mỹ nhân thúc thúc ngài, ngài ở chùy ngài chân đâu? Ta biết thúc thúc ngài chạm không đứng dậy sợ thú không đến lão bà. Nhưng là ngài không cần lo lắng, tiểu nữ hài nhi nhún vai. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ra vẻ thành thục tiểu đại nhân. Ta tiếp qua 3 năm tự thành nam, chờ ta trưởng thành, ngươi nếu thú không đến lão bà, ta gả cho ngài nha. Tiêu Cửu Diêm thâm mâu nhíu lại. Nở nụ cười, ngươi vài tuổi, ta vài tuổi, ngươi kêu ta thúc thúc, còn muốn gả cho ta. Này không phải làm cho mỹ nhân thúc thúc ngươi chiếm tiện nghi sao? Con gái hí mắt cười, chu cái miệng nhỏ nhắn nhi nói. Đến lúc đó làm cho mỹ nhân thúc thúc ngài trâu ra gặm cỏ non. Có lời đi, người xem ta bộ dạng nhiều đáng yêu nhiều xinh đẹp, gả cho ngài ngài không mệt. Tiêu Cửu Diêm, ấm áp ánh sáng ngọc dương quang hạ, tiểu nữ hài nhi cười đến như là trộm tinh thỏa mãn con mèo nhỏ nhi. Tiêu Cửu Diêm đi theo nở nụ cười, ở lúc ấy, hắn cũng không có đem con gái nhất thời vui đùa mà nói để ở trong lòng. Tiểu nữ hài nhi nhìn đến hắn cười, bỗng nhiên nói, mỹ nhân thúc thúc, ngươi muốn hay không cho ta chụp chương chiếu. Răng rác, lấy tay thu chụp hé ra ảnh chụp. Tiểu nữ hài nhi tươi cười sáng lạn, dừng hình ảnh ở Tiêu Cửu Diêm di động lý. Nhưng này thiên sao, tiểu nữ hài nhi giống như xuất viện, không nữa ở bệnh viện xuất hiện quá. Tiêu Cửu Diêm làm cho người ta đi thăm dò. Chỉnh gian bệnh viện đều không có cái kia con gái nằm viện ghi lại. Tìm không thấy nhân, Cửu gia, ngài có khỏe không? Hướng quản gia gặp Cửu gia chậm chạp không nói gì. Hắn nhịn không được lại ra tiếng. Tiêu Cửu Diêm lấy lại tinh thần. Hắn tầm mắt dừng ở trước mắt ảnh chụp thượng. Ngón tay cái cùng ngón trỏ gắt gao nắm bắt ảnh chụp. Dùng sức to lớn, chỉ các đốt ngón tay đều phiếm bạch. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Của ta thái thái, chỉ biết có một vị, nam nhân đạm mặc những lời này. Chính là trả lời vừa rồi hỏi, hai cái tiểu thái thái, làm sao bây giờ, hướng quản gia ngực nhảy dựng, không dám đáp lời, hắn hiểu được Cửu gia ý tứ, Cửu gia bên người chỉ biết lưu một người, chính là lưu này một cái. Hướng quản gia nhìn thoáng qua ảnh chụp tươi cười sáng lạn tính trẻ con gái. Nhịn không được tưởng, ảnh chụp tượng này con gái, rốt cuộc là Quan Hy, vẫn là Cố Văn Khê. Hết chương.